Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, thứ 635 chương đều là thê nô, tòa thành và dạ viên chủ nhân biệt thự dưới đất, thế nhưng có tương liên hầm trú ẩn, Mạc Hiên theo nói là có thể giết quá khứ, cũng không cần suy nghĩ ngoài cửa sổ bạo tuyết vấn đề. Nhan Hề Văn phụ thân đẳng được lo lắng. Không khỏi nghĩ đến, hiện tại Sở Mộ Phong bọn họ bên kia, khả năng bầu không khí càng cứng đờ. Nghĩ nghĩ, hắn quay đầu, thấp giọng cùng nhi tử nói. Lạc Lạc a, người đi Nhan tiên sinh chỗ ấy nhìn nhìn, cho hắn biểu diễn cái tiết mục gì gì đó. Rời đi một chút tâm tư của hắn, hiện tại trên đảo tao ngộ bạo tuyết. Vạn nhất có cái gì có chuyện xảy ra, còn muốn chờ Nhan tiên sinh làm quyết định đâu. Nhan tiên sinh hiện tại nhưng nhất định phải gắng giữ tỉnh táo. Về phần Lạc Lạc, đối, hắn bị Sở Mộ Phong bọn họ một câu, Lạc Lạc tẩy não. Cũng cảm thấy gọi như vậy nhi tử không tệ. Biểu diễn tiết mục, Nhan Lạc Lạc đồng học ở trong lòng bi phẫn nắm tay. Ta không phải vật biểu tượng. Sau đó lặng yên tìm người mượn màu sắc rực rỡ áo lông. Mang tai mũ. Hồng sắc tiểu cầu cầu tựa như vai hề mũi, trang điểm được hình như vật biểu tượng như nhau, đi tìm Sở Mộ Phong bọn họ. Hắn theo nói đi qua, Lãnh Viêm cho hắn khai nói mật môn lúc, liếc mắt liền thấy cái màu sắc rực rỡ gì đó, còn tưởng rằng là quái vật gì, thiếu chút nữa đem hắn đánh trở lại. Mộ cái chuẩn ba ba thế nhưng ôn nhu hơn, vừa lúc vừa muốn đem bữa sáng bưng lên bàn, theo bên cạnh hắn trải qua lúc. Liên hiệp cái bánh bao hấp thượng hải đút cho hắn, Lạc Lạc, há mồm ni trong miệng ngậm cái bánh bao Nhan Lạc Lạc đồng học. Đây là bị đầu uy sao? Cảm giác mình, càng, Lạc Lạc, Sở Mộ Phong đem bữa sáng bố trí hảo, lại cấp lão bà cầm đôi đũa mới, lại không tượng thường ngày như vậy, cùng lão bà cùng nhau ăn điểm tâm ni hắn lại lộn trở lại đến. Như có điều suy nghĩ nhẹ gõ một cái nói mật môn. Hắn trước đây không thế nào ở trên đảo cư trú, đều nhanh đã quên trên đảo có hầm trú ẩn chuyện, tòa thành bên kia mật môn chìa khóa, ở ai trong tay, Nhan Lạc Lạc sửng sốt, rất nhanh giải quyết xong cái kia bánh bao hấp thượng hài. Lão phu nhân và cha ta cũng có, còn có sở hữu họ Nhan trưởng bối, Sở Mộ Phong gật đầu. Hồi đi xem. Phụ thân người chỗ ấy chìa khóa có phải hay không bị trộm mà đi, Sở Mộ Phong cơ bản cũng là khẳng. Định ngữ khí, Nhan Lạc Lạc biết sự quan trọng đại, không nói hai lời, lại chạy về tòa thành, một hơi xông hồi ba mẹ hắn gian phòng, lật tìm ra được, bọn họ phụ tử cảm tình rất tốt, ba hắn đem đồ trọng yếu đô phóng tới địa phương nào. Mật mã khóa như thế nào khai, hắn đô rõ ràng. Kết quả mở bích họa hậu kết sắt vừa nhìn, thực sự không có, Nhan Lạc Lạc lập tức hồi biệt thự, thông chi Sở Mộ Phong kết quả này. Ta 30 hào ngày đó còn lái qua kết sắt, rõ ràng nhìn thấy chìa khóa ở bên trong. Xác định, Nhan Lạc Lạc đồng học có chút xấu hổ. Ta, chính ta không có kết sắt, ngày đó thu được bạn gái của ta kỳ tới bưu thiếp. Muốn khóa khởi đến. Thế nhưng sợ ba mẹ ta nhìn thấy cười nhạo ta, sẽ không khóa chuyện lớn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, đều là thê nô, mộ cái Mỹ Nam cảm thấy trước mắt Lạc Lạc thật là một hảo hài tử. Thế là thuận mau tựa như Momo đường đệ đầu, cảm giác mình càng lúc càng Lạc Lạc Nhan Hề Văn, vòng khai này bi kịch hiện trạng, hắn không yên tâm nói với Sở Mộ Phong, mẫu thân của ta sợ lạnh, tuyết rơi sau. Nàng vẫn ở lại trong phòng ngủ không ra cửa, cho nên chìa khóa hẳn là 31 hào ban ngày ném. Ban ngày ban mặt đã có người dám xông tới khai tủ sắt. Hết chương.